Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 532, Thái Thượng Bá Hạ. Tại chỗ truyền pháp, trong tông môn, Trần Thủ Chuyết phát ra tông môn lệnh, truyền tin giảng pháp, phàm là Thái Thượng Đạo đệ tử, đều có thể đến đây nghe pháp, truyền thụ đại đạo, từ Tử Phủ đệ tử, đến Thiên Tôn Đạo Nhất, đều có thể nghe nói. Này tin tức vừa ra, chúng sinh đều kinh sợ, phản ứng không chỉ một, khó có thể tin tưởng được, làm sao có khả năng, cái gì đại pháp, tông môn trên dưới đều có thể nghe pháp, sẽ không là giảng Thái Thượng Kiếm, Hoàng Kim Thằng chứ, hắn sáng tạo, vì lẽ đó giảng pháp, không thể đi, Thái Thượng Thập Nhất Tuyệt, cảnh giới không tới, tu luyện cũng không có ý nghĩa, đặc biệt Thái Thượng Kiếm. Không tới pháp tướng, căn bản không có cách nào tu luyện a. Vậy này là nói cái gì? Mọi người nghi hoặc không thôi. Trong đó rất nhiều đạo nhất cười gằn không ngớt, nho nhỏ thiên tôn lại muốn cho chúng ta giảng pháp, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ha ha, ỷ vào sư phụ sau lưng chống đỡ, thực sự là ngông cuồng. Đi qua nghe một chút, nghe một chút. Nhìn đều là giảng chút gì, mọi người nghị luận sôi nổi, cái gì cũng nói, Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý, tiến hành bố trí, ngày mùng 1 tháng 7 núi Thủ Dương, bắt đầu giảng pháp, đến ngày mùng 1 tháng 7, Trần Thủ Chuyết chậm rãi hạ lệnh, pháp linh nghe rõ, bố trí hội trang, ra lệnh một tiếng, Thái Thượng Đạo pháp linh kích hoạt, nổ vang trong. Chân nguyên ngưng tụ, ở cái kia núi Thủ Dương dưới, trong hư không, tự động xuất hiện một cái cực lớn quảng trường. Quảng trường này, vô biên tế xa, tự thành một cái tiểu thế giới, có thể lấy chứa đựng mấy trăm vạn người. Tiếng chuông vang lên, truyền bá Thái Thượng Đạo, một hơi vang lên 36 lần, triệu tập chúng sinh, ở đây tiếng chuông trong. Rất nhiều Thái Thượng Đạo đệ tử tụ tập ở đây, cửu tiêu 17 phong 49 nguyên, rất nhiều tu sĩ, dồn dập đến đây, có nhảy lên trời mà đến, có ngự kiếm mà đi, có điều khiển pháp bảo, có ngự khí phi hành, ở đây tu sĩ hạ xuống, rơi xuống trên quảng trường, phàm là tu sĩ, rơi xuống đất lúc, lập tức tự sinh pháp tỏa, đạo nhất vô thượng cao to. Cổ điển trang nhã, thiên tôn hoàng kim óng ánh, lóa mắt hoảng người, linh thần, pháp tướng, dồn dập đến đây, các có chỗ ngồi, pháp tướng phía dưới, chỉ có thể đứng lên, đứng lắng nghe, yên lặng cảm giác, Thái Thượng Đạo trong tông môn, ít nhất đến rồi 1/3, Trần Thủ Chuyết gật gù, có thể lấy, hắn chậm rãi vận chuyển pháp lực. Vô tận khí tức dâng trào, chân nguyên nổ tung, sau lưng hắn, đạo thể từng cái xuất hiện, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám chín pháp cùng xuất hiện, hóa thành một thể, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, toàn bộ tiểu thế giới, đều ở Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ phía dưới, Trần Thủ Chuyết một tiếng giống to. Phi huyền tử khí ngưng linh căn, cương duy ngọc hư tổng vạn thần, không trung uất bột kết tự nhiên, thượng hữu tuấn tầng thập nhị truyện, ngọc lâu nga nga diệu cảnh vân, lưu tinh tử khuyết đái kim hiên, quỳnh đường vĩ thước nào bát khiên, trung xuất thanh kim cửu linh tiên, chấm ngoặc kép, tả chấp ngọc tiết, hữu ác linh phiên, ngũ sắc mệnh ma, phụng đối đế tôn. Chấm ngoặc kép, phù đạo trùng nhiên trí vô nhĩ, nhiên dĩ chi thích trùng hữu, tuy thiên địa chi đại, sơn hà chi nghiễm, vô sở bất biến, dĩ kỳ vô hình, cố tự bất doanh giả. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết bắt đầu giảng pháp. Giảng pháp là cổ thánh thập nhị đạo cổ thánh bá hà. Này kinh văn một niệm, nhất thời ở đây tất cả mọi người đây, toàn bộ bị hấp dẫn. Tiểu tử này làm sao? Cái này là cái gì kinh văn? Tốt huyền diệu a, lẽ nào thật sự ngộ đạo ngộ pháp? Chấm ngoặc kép, câm miệng, mau mau nghe, cổ thánh đại đạo, sức mạnh vô thượng, trần thủ truyết ở đây niệm tụng. Người nghe lập tức biết huyền diệu, nhất thời tất cả mọi người bị hấp dẫn. Bất lưu vô vọng, bất cấu vô vật, quang trí khiết giá, trần trí duy giá, tuy trần vô sở bất đồng, khủng kỳ khí vạn vật giá. Chấm ngoặc kép, theo giảng tụng, trần thủ truyết huyền vũ trụ đem tất cả mọi người bao phủ. Một cái không sót, nếu là lấy trước, trong đó ít nhất tám thành sẽ cảm giác không đúng lắm. Tránh né trần thủ truyết huyền vũ trụ. Thế nhưng thời khắc này, bọn họ đều bị trần thủ truyết hấp dẫn. Không nhìn trần thủ truyết, huyền vũ trụ, ở đây huyền vũ trụ phía dưới. Tất cả mọi người hết thảy đều là ở trần thủ truyết trong lòng bàn tay. Trần thủ truyết bắt đầu giảng đạo. Đây là cổ thánh đại đạo, cổ thánh bá hạ, cái gọi là bá hạ, sức mạnh vô thượng, làm vì vũ trụ trí cao lực lượng. Bầu trời vô tận gió mây chuyển động, uy áp từ trên trời đáp xuống. Thật giống lão thiên không nghĩ trần thủ truyết giảng pháp, tiết lộ thiên cơ. Thế nhưng trần thủ truyết chỉ là nở nụ cười. Trong nháy mắt, ở trên người hắn, một loại sức mạnh mạnh mẽ, mãnh liệt mà ra, như nước thủy triều như núi, che trời lấp đất, huyền vũ trụ phía dưới. Tất cả uy áp đều là nát bấy, ở đây mọi người đều là bị trần thủ truyết hấp dẫn. Tất cả mọi người là nằm ở một loại kỳ dị trạng thái. Nửa ngủ nửa tỉnh, nửa thật nửa giả, nửa hư nửa thực, nửa sống nửa chết. Trong vũ trụ, vô cùng lực lượng chậm rãi xuất hiện. Bên trong đất trời, một sinh một diệt, một hưng một phá, vĩnh viễn không ngừng. Lực làm vì vũ trụ chi nguyên, vô thượng năng lực, nhờ vào đó tu luyện, nắm giữ sức mạnh vô thượng, dường như bá hạ chi cuồng. Chúng ta sinh linh, luyện khí tu thân, hấp thiên địa chi khí, hái nhật nguyệt chi tinh, đạp âm dương hỗn loạn, trưởng khống vô cùng lực lượng, thành cổ thánh chi đạo. Chấm ngoặc kép, trần thủ truyết chậm rãi giảng pháp trong. Ở đây bất luận cái gì tu sĩ, quản ngươi cái gì thiên tôn đạo nhất, đều là nghe được như mê như say, dường như bị mở ra một phiến mới cửa lớn, vô số kiến thức chậm rãi mà tới. Đây là thượng cổ cổ thánh đại đạo, vô thượng truyền thừa, trong đó tất cả thiên tôn đạo nhất đều là nghe điên cuồng, chưa từng nghe thấy chi đạo, ẩn chứa vũ trụ chân lý. Một đời tu luyện đã từng vô số nan đề, lần lượt viên mãn giải đáp, vô số không nghĩ tới tu luyện đường tắt, từng cái rõ ràng. Hồi lâu, trần thủ truyết nói, nhìn về phía chúng sinh, yên lặng không nói gì, tất cả mọi người đều chìm đắm ở đây giảng pháp trong. Cũng là yên lặng không nói gì, trần thủ truyết mỉm cười, nói, mọi người trước tiên ngộ đạo này, một tháng sau. Ta trở lại giảng pháp, người có duyên trở lại. Nói xong hắn chậm rãi đứng lên, vỗ nhẹ ba lần, xoay người rời đi. Trong đó có người chậm rãi đứng lên, hướng về trần thủ truyết hành lễ, nói, đa tạ, tông chủ truyền pháp, chính là vạn hình tàng. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lại đây nghe pháp, trực tiếp đứng lên cảm tạ. Đừng xem hắn là thập giai đỉnh cao, như vậy cổ thánh đại đạo đối với hắn cũng là vô cùng trọng yếu, được ích lợi không nhỏ. Ngoại trừ vạn hình tàng, còn có Nhạc Thủy lão nhân cũng là hành lễ cảm tạ. Ở bọn họ phía dưới còn có rất nhiều đạo nhất đều là hành lễ cảm tạ. Chỉ cần đến đây nghe đạo người đều là tất có đáp lại, hướng về hắn hành lễ cảm tạ trần thủ truyết ban cho pháp tri ân. Không ít người nhưng là tại chỗ tu luyện hoàn toàn mê ly, có tu sĩ chìm đắm ở trong tu luyện hoàn toàn mê muội, pháp linh khởi động lượng lớn linh khí truyền vào trong đó, cung cấp tất cả mọi người tu luyện. Trần thủ truyết rời đi, những tu sĩ kia tiếp tục tu luyện, có người sau ba ngày lập tức thức tỉnh, bỗng nhiên cảnh giới tăng lên. Có người nhưng là sau 7 ngày mới là tỉnh lại, cũng là có thu hoạch lớn. Mỗi người tỉnh lại đều là cảm tạ không ngớt. Người cuối cùng, Thiên Tôn Phó Thần Cử bỗng nhiên một tiếng giống to. Thình lình từ Thiên Tôn bước vào đạo nhất cảnh giới. Đến đây toàn bộ Thái Thượng Đạo đều là sôi trào. Tất cả mọi người lẫn nhau lan truyền tin tức. Những kia không có đến, hối hận không thôi. Đây thực sự là vô thượng đại pháp, ý nghĩa trọng đại, cải thiên hoán địa oai. Tháng sau, tiếp tục giảng pháp, nhất định phải nghe pháp.